Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 78, là ta vô phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lưu Viên và Vương Tiếu Vi bước chân vội vã. Trở về Thanh Phong, các mọi người vẫn đang uống trà. Chuyện trò rôm rả. Lưu Viên đôi mắt tròn xoe chớp chớp, giọng nói lanh lảnh, miệng nhỏ líu lo kể hết mọi sự. Vương Thị kinh hãi biến sắc, bật dậy. Thế nào, trời ơi, nàng hiện ở đâu rồi? Vương Tiếu Vi nói, khi chúng ta quay về, nàng vẫn còn ở bậc thềm chưa hề nhúc nhích. Lương công tử đã sai người đi mời đại phu rồi. Phu nhân, là, ta, Vương Thị lắp bắp, lo lắng vô cùng. Hầu phu nhân liền nói, người mau qua đó xem trước đi, chúng ta sẽ đến ngay sau. Vương Thị vội vã rời đi, Lương phu nhân cũng lo lắng, đứng dậy nói, ta đi cùng xem thử. Đi đi, có điều không rõ tình trạng vị cô nương kia ra sao, chớ vội vàng xông vào. Cứ đứng đợi ngoài trước. Trương ma ma, bà theo cùng một chuyến. Xem trong chùa có đại phu không, nếu không thì phải ra ngoài tìm. Chuẩn bị sẵn xe ngựa, không ổn thì lập tức hồi phù. Hai người gật đầu đáp ứng, vội vàng đuổi theo Vương Thị. Khóe môi Lương lão phu nhân lộ rõ nụ cười không giấu nổi. Ôi chao, chuyện này phải nói thế nào cho phải. Một cô nương, sao lại gặp phải chuyện thế này? Là Mặc cô nương, nàng ngã đến mức. Lưu Viên mặt đỏ bừng không dám nói tiếp, nhưng vẻ mặt kia, hệt như lão phu nhân, đầy hứng khởi. Vương Tiếu Vi phẫn nộ nói, nam tử đó, một thân vải thô, cử chỉ thô lỗ. Mặc cô nương đã như vậy rồi, hắn ít nhất cũng phải ở lại, chờ trưởng bối nhà Mặc ra đến để nói rõ ràng chứ. Vậy mà hắn, nàng nhớ lại biểu cảm kiêu căng ngạo mạn của nam nhân kia. Ăn mặc như thế, một kẻ thô phu, hắn dựa vào cái gì? Ta và Lưu tỷ tỷ khuyên hắn ở lại, hắn không thèm để ý, còn định động thủ với chúng ta. Hung thần ác sát, làm mấy tiểu cô nương chúng ta sợ đến mức không dám mở miệng. Lương công tử đã báo ra danh hầu phủ, hắn cũng không hề quan tâm. Phu nhân, kẻ này thật sự quá ngang ngược, xin người làm chủ cho chúng ta. Hầu phu nhân lại căn dặn nha hoàn, bảo Lương Phúc đi thăm dò lai lịch kẻ đó. Còn nữa, vẫn nên xem tình hình của Mặc cô nương trước đã. Việc mình tổ chức mà xảy ra chuyện thế này, trong lòng bà cũng thấy phiền muộn. Lương lão phu nhân dứt khoát bồi thêm một đòn. Ta biết sau lưng nói người ta là không hay, nhưng vị Mặc phu nhân kia, hừ, không trách được người khác không ngã, chỉ có cô nương nhà họ ngã. Theo ta thấy, người tổ chức thế này là đúng rồi, nhìn rõ rồi thì sau này nên bớt giao du đi thôi. Hầu phu nhân cau mày, cô nương bị thương, giờ chưa nên nói những lời này. Lưu Viên và Vương Tiếu Vi cách kể và xử lý chuyện này khiến hầu phu nhân rất không vừa lòng nông cạn, tầm thường quá mức. Chưa nói tới Mặc Y, chỉ riêng hai người này đã không đáng để trọng dụng. Đán Lâm đâu? Bà hỏi, Lưu Viên đáp, khi ấy muội ấy đang ở bên cạnh Mặc cô nương. Đoàn người Mặc Y lập tức trở về phòng mà Mặc gia đã chuẩn bị từ trước. Lương Hữu ở lại trước cửa, Trương Đán Lâm cùng nhóm thì trở lại Thanh Phong Các. Lưu Thị và Mặc Uyển đang nghỉ ngơi trong phòng, vừa thấy Mặc Y, cả hai giật mình kinh hãi. Lưu Thị mắt sáng lên, định hô lớn, Mặc Uyển nhanh mắt lẹ tay kéo lấy bà, lắc đầu. Ngũ muội sao thế này? Mặc Uyển hạ giọng hỏi, tiến lên đỡ Mặc Y ngồi xuống. Mặc Văn đơn giản kể lại vài lời, trong lòng tính toán một chút, Mặc Uyển gọi Lưu Thị. Mẫu thân, người đi lấy chút nước ấm đến, để rửa mặt cho muội muội. Con sẽ giúp muội thay bộ y phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thị trợn mắt không chịu đi. Bọn họ đâu phải không mang theo nha hoàn. Thu Hồng chẳng phải có mặt đó sao? Mặc Uyển thấy vậy, đích thân kéo Lưu Thị ra ngoài. Lương Hữu đang đứng ngoài cửa chờ đại phu, thấy hai người ra, liền lên tiếng. Mặc cô nương, phu nhân. Mặc Uyển mặt đầy lo lắng. Lương công tử, đã đi mời đại phu rồi chứ? Đã cho người đi ngay rồi. Chắc sẽ đến nhanh thôi. Ồ, ta để mẫu thân đi lấy ít nước ấm cho muội muội lau người. Ta sẽ thay y phục giúp muội ấy. Cô nương chu toàn như vậy, tại hạ xin cảm tạ. Lương Hữu lộ vẻ khen ngợi trong ánh mắt. Tỷ muội trong nhà, đó là điều nên làm thôi. Mặc Uyển vừa nói vừa đẩy Lưu Thị đi tiếp. Vương Thị bước chân vội vã mà đến. Lương Hữu liền tiến lên nghênh đón, thần sắc áy náy. Thật xin lỗi Mặc phu nhân, vãn bối vừa gặp bạn cũ nên rời đi một chốc. Không ngờ muội muội lại ngã nơi bậc thềm, sao có thể trách con được chứ? Ta vào xem trước đã. Vương thị cuống quýt bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng liền kêu. A, một tiếng, chân mềm nhũn, sao lại thành ra thế này? Mặc Y khép hờ đôi mắt, không nói lời nào. Mặc Văn bước lên đỡ lấy Vương thị, khẽ nói, con đi phía trước, muội muội hình như trượt chân một cái, con có kéo nàng lại. Nàng quay đầu nhìn Mặc Y, không kịp giữ, nàng liền lao xuống. Sau đó, chưa kịp nói hết, ngoài cửa Lương Hựu đã cất tiếng. Mặc bá mẫu, trong chùa có vị đại sư tinh thông y lý đã đến. Vương thị lập tức nói, mau mời vào. Lương Hựu dẫn một vị lão hòa thượng râu tóc bạc phơ tiến vào. Vị này là Như Không sư phụ. Lão hòa thượng nhìn thấy tình trạng thê thảm của Mặc Y, thần sắc vẫn bình thản như nước. Mặc cô nương, lão chăm chú quan sát, dịu giọng nói, cô nương chớ sợ, thấy đau ở đâu nào? Mặc Y đưa tay chỉ mũi, có thấy choáng váng hay đau đầu không? Cũng không nghiêm trọng, Mặc Y giọng mũi nhẹ nhẹ đáp, cô nương, lãn nạp xin phép dùng tay khẽ nắn một chút, tuyệt đối không mạnh tay. Khi nắn, xin cô nương chú ý, là đau do bị ép, hay là đau âm ỉ, đau nhói như kim châm, có lan ra xung quanh hay không? Sau khi lão nạp ngừng tay, xem còn đau nữa không? Cô nương tĩnh tâm cảm nhận rồi hồi đáp cho lão nạp. Mặc Y khẽ gật đầu, sau một hồi kiểm tra cẩn thận, lão hòa thượng gật đầu. Không tổn thương xương cốt, da mặt cũng không rách, sẽ không để lại sẹo. Chỉ là lực va chạm mạnh, khiến mũi chảy máu. Nay máu đã ngừng, sau này chỉ cần dùng thuốc hoạt huyết hóa ứ, sẽ sớm bình phục. Có điều, để sức tấy tan hẳn, phải cần chút thời gian. E là vùng sưng còn có thể chuyển xanh, chuyển tím, rồi vàng. Mặc Y nghe vậy, cười khổ. Ta đây hóa ra là mở lò nhuộm rồi sao? Lão hòa thượng cũng bật cười. Dù không dùng thuốc, cũng chỉ tầm một tháng là khôi phục như trước. Cô nương yên tâm, dung mạo sẽ lại như xưa. Vương thị nghe xong, lòng nhẹ nhõm hẳn, liên tục chắp tay niệm. A-di-đà Phật, Bồ-Tát phù hộ. Lão hòa thượng lại nói, chốc nữa, tiểu đồ sẽ đem ít băng đến. Cô nương lấy vải bọc lại, đặt lên vùng mũi mắt, chườm lâu chừng nào tiêu sưng chừng ấy. Có điều sẽ hơi lạnh, còn thuốc, trong chùa cũng có, nhưng nếu hôm nay cô nương về thành, thì nên đến đồng tế đường mua, thiên phượng hoạt huyết cao, hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ xin cô nương đừng khóc nữa. Mặc Y gật đầu, tiểu nữ đã rõ, tạ ơn đại sư. Lão hòa thượng rời đi, Mặc Huyền cùng Lưu thị xách nước trở lại, nói phu nhân họ Lương đang chờ ngoài cửa. Vương thị vội ra tiếp, yên tâm đi, đại sư nói không có gì nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tiêu sưng phải tốn chút thời gian. Lương phu nhân niệm một câu A-di-đà Phật, dọa ta hết hồn, không sao là tốt rồi. Đại sư nói thuốc tiêu sưng trong thành hiệu quả hơn, vậy ta định đưa nàng về ngay. Được, vậy, như này đi, để Lương Hựu cưỡi ngựa về trước mua thuốc, phu nhân về phủ là có thể dùng ngay cho cô nương. Lương Hựu cũng nói, ta sẽ vào bẩm với phu nhân, rồi lập tức đi. Lời nói của họ, người trong phòng đều nghe rõ. Mặc Y trong lòng cảm khái vô hạn, một phu quân như vậy, một người mẫu thân chồng như thế, là ta. Vô phúc mà thôi, ân tình của mọi người, ta xin ghi nhận. Có điều, biểu ca cũng là đi cùng phu nhân, vẫn nên hộ tống phu nhân hồi phủ. Về phần hầu phu nhân, phiền người truyền lời, thật thất lễ. Đã khiến người thêm phiền, đừng khách sáo, phu nhân nói sẽ tới ngay sau. Thôi thôi, Mặc Y không sao. Nhưng bộ dạng lúc này thật sự khó coi quá. Vậy ta đi bẩm trước một tiếng. Nhìn theo bóng mẫu từ Lương Hựu rời đi, Vương thị khẽ thở dài một tiếng. Thế này e là không còn hy vọng nữa rồi. Cách chương.